Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 224. Thị huyết hung thụ giống, về nhà, cái này gốc màu tím nhạt mầm non ốm đau bệnh tật. Rễ cây nhỏ bé, lại phiến lá cũng không mượt mà, khô quát, không có ngàn mét đại thụ nhỏ xuống từ xác chất lỏng tẩm bổ. Đoán chừng đã sớm nếu như hắn cây khô đồng dạng, chết rồi, nó trồng ở cự trên cây, cắm rễ sau cùng một khối không tính khô giáo linh thổ. Sống đến nay, tiểu thế giới tư nguyên có hạn, nước tư nguyên cũng là như thế. Đi qua vô số năm tháng đến nay, nước tư nguyên đã sớm tiêu hao 7-8 phần, đồng bạn đều bởi vậy khô héo mà tử vong. Vì để cho bộ tộc này lưu lại đời sau, thượng cổ hung thụ tộc làm ra một cái quyết định, từ bỏ tất cả tộc nhân sinh cơ, đổi lấy số ít tộc nhân, có thể tốt hơn sống sót. Dù vậy, năm tháng biến thiên, bọn họ vẫn không thể nào đợi đến tộc nhân đến, chỉ huy bọn họ rời đi. Tần Thư nhìn xuống khắp nơi, thấy được dạng này một hình ảnh, bị hùng vĩ đến. Ngàn mét đại thụ bưng lấy linh thổ, có chồng thượng cổ hung thụ nhất tộc hy vọng cuối cùng. Lấy chính mình cái giá bằng cả mạng sống, để hắn tiếp tục sinh tồn đi xuống. Hắn để lục đầu thần long tới gần lúc nhảy xuống tới, vững vàng rơi ở phía trên. Trước mặt là một mảnh mấy chục mét phạm vi đất đai, bùn đất mang theo nồng đậm năng lượng đập vào mặt. Biên giới bùn đất khô ráo, tiện tay chảo một cái, tựa như là bụi đồng dạng, theo gió phiêu tán, chỉ có trung gian linh thổ coi như ẩm ướt, có đại thụ nhỏ xuống đều tử sắc chất lỏng, mới có thể khiến đến duy nhất một bụi cây giống sống đến bây giờ. Cái này một mảnh linh thổ, trồng trọt mầm non không ngừng cái này một gốc, còn lại đều đã chết, chỉ còn lại có phát đạt. Tần Thư cất bước đến gần, đứng tại mầm non trước ngồi xuống, não hải đã có thể nghe được quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Kiểm tra đến 100 mét bên trong, thanh đồng cấp thị huyết hung thụ một gốc, thị huyết hung thụ thuộc tính, mộc cấp bậc, thanh đồng chủng tộc, cây thiên phú, cậy mạnh đập vào, đứng im tại chỗ, vệ huyết giới thiệu, nắm giữ phi thường cường đại sinh mệnh lực. Hung ác điên cuồng lại đối huyết có cuồng nhiệt gần như điên cuồng. Lực phá hoại cường đại, trong chiến tranh phát huy chí thắng quan trọng. Thượng cổ hung thụ tộc tại bọn họ huy hoàng niên đại, thường thường đều là công thành lợi khí. Trên chiến trường ắt không thể thiếu bọn họ bóng người. Tần Thư cây nhìn chăm chú lên cái này một bụi cây giống. Chỗ lấy vẫn chỉ là thanh đồng cấp, là bởi vì cũng không đủ năng lượng cung cấp nó tiêu xài, chỉ có thể như thế. Có lẽ tiếp qua cái trăm năm ngàn năm, làm đại thụ tử sắc chất lỏng không lại nhỏ xuống lúc nghênh đón nó, thì là sinh cơ diệt tuyệt. Được rồi, trước nuôi đi. Hắn quyết định mang đi cây non, chậm rãi tạo thành. Hiện tại hắn lo lắng cây non quá yếu ớt, chịu không được khế ước, nhưng cùng lúc cũng đau đầu. Dù sao đây không phải yêu thú, không có huyết dịch, muốn thế nào khế ước vẫn là một vấn đề. Đều là linh thổ, không thể lãng phí, không đi nghĩ những thứ này. Hắn kêu ra đồng bọn cùng một chỗ giúp đỡ, bảo ma viên đi ra, tay cầm kim sắc rùa thuẫn, xem như cái sẻng, một cái sẻng đi xuống, liền sẽ có khối lớn linh thổ bị mang theo, đưa vào sủng thú không gian. Toàn bộ quá trình tiếp tục có chút lâu, đến cuối cùng, nơi này chỉ còn lại một cái lõm đi xuống hố to. Mà thượng cổ hung thụ mầm non, rời cắm đến sủng thú không gian, tưới nước lên nước, các loại gặp phải mộc thuộc tính sinh vật, ngược lại là có thể làm nó dung hợp mục tiêu, tiến hành một lần thuế biến. Nơi đây đông đảo thượng cổ hung thụ đều đã chết, thể nội mộc chi tinh nguyên đã sớm tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại có không xác, không có bất kỳ cái gì hữu dụng giá trị. Tần Thư rời đi tiểu thế giới này, sau đó đem mở ra nơi này tử sắc nhánh cây, phóng tới thượng cổ hung thụ mầm non bên cạnh. Nhánh cây tràn ra từng tia từng sợi tử sắc vũ khí, chui vào mầm non bên trong, có sinh cơ rót vào, nó chính khỏe mạnh trưởng thành bên trong. Con đường sau đó Trình liền không có nhàm chán như vậy. Trong lúc đó còn phải không ngừng hướng sủng thú không gian rót vào nguồn nước. Nếu không lấy thị huyết hung thụ cây mầm non cái này hút lượng nước, đoán chừng một cái hồ nước nước đều có thể trong thời gian ngắn mút thỏa thích thấy đáy. Đến cuối cùng, Tần Thư đứng tại một đầu rộng rãi, dòng sông cực tốc sông lớn trung gian, mở ra sủng thú không gian, để to lớn nguồn nước chảy đến đi. Hắn đem cây non chỗ khu vực không gian chia cắt ra đến, làm đến nước sông sau khi đi vào sẽ không lan tràn toàn bộ không gian. Thời gian dần trôi qua, nước sông che mất cây non, đồng thời còn tải dâng cao bên trong. Tần Thư không có ý dừng lại, tiếp tục hướng bên trong rót vào nước sông. Lúc này thời điểm thiên âm tựa hồ cao hứng phi thường, ở trong nước vui sướng du động, tựa hồ càng ưa thích loại hoàn cảnh này. Sau cùng, sủng thú trong không gian, một cái như vậy hồ nước lớn xuất hiện, điểm ấy lượng nước, đầy đủ cây non ăn một hồi. Bất quá thị huyết hung thụ trưởng thành đến đằng sau, tưới nước sẽ không còn lại là nước, mà là sinh linh huyết dịch. Càng nhiều huyết, càng là làm cho nó tăng tốc trưởng thành. Một tháng sau, Tần Thư bước vào chính thức thuộc về nhân loại lãnh địa. Lại qua nhiều ngày, rốt cục bước vào quê hương mình chỗ Hoàng Triều lĩnh vực. Giao Long Hoàng Triều, Tần Thư trên đường biết được, Giao Long Hoàng chi nữ, Giao Tố Tố công chúa tại hộ tống Trầm tướng quân đến Ma Uyên về sau, phát sinh ngoài ý muốn, nổi trận lôi đình, chuyện sau đó, hắn cũng không biết. Nhìn qua sủng thú trong không gian, nước vạc phong cảnh bên trong, những ngày này, Tần Thư tựa hồ có tâm linh cảm ứng, ẩn ẩn cảm thấy nàng muốn thức tỉnh, có lẽ là Thanh Mộc Thần đang tại thuế biến thành người trước đó. Tại vạc nước đổ ba bát huyết dịch của mình duyên cớ. Giữa hai bên loại quan hệ đó, tựa như là thân nhân đồng dạng, quen thuộc mà cảm thấy thân thiết. Mảnh đất này hơn nửa năm đến nay phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng tổng thể phía trên cũng không quá đại biến hóa. Tần Thư lòng chỉ muốn về, vì để tránh cho quá mức cao điệu, đổi văn thú thay đi bộ, tốc độ nhanh hơn. Hắn chuyên môn hướng nơi hẻo lánh lộ tuyến đi đường, một đường lên thu hoạch không ít yêu hạch, cùng bạn bè thực vật dự trữ. Đến cuối cùng tiến vào Thanh Vũ Tông chỗ số lượng lớn phạm vi. Hiện tại Thanh Vũ Tông tại số lượng lớn phía dưới 10 cái tiểu tông bên trong thuộc về đệ nhất tồn tại. Chẳng những có Thiên Nguyên Thương Hội đóng quân nơi đây phân hội trưởng Cơ Nguyệt chiếu cố, mà lại này tông chủ Miêu Tuấn Tuấn càng là lần nữa khế ước một đầu hoàng kim cấp sủng thú, thực lực đại trướng. Hiện tại chỉnh cái tông môn phát triển không ngừng, một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Thanh Vũ Tông bên trong, nguyên là Tần gia tộc người, vẫn chưa bị vắng vẻ. Tại Miêu Tuấn Tuấn chiếu cố phía dưới sống rất tốt, bước chân mỗi cái sinh ý sản nghiệp. Giờ này khắc này, Thanh Vũ Tông thuộc về tông chủ trong đại sảnh. Miêu Tuấn Tuấn mặc áo gấm ngọc bào ra thân, hồng quang đầy mặt. Thân thể tẩm bổ đến càng thêm mượt mà, bên chân của hắn, một đầu dài 3 mét, toàn thân màu vàng nhạt, phát ra hoàng kim khí tức báo thú, nửa khép lấy mắt chợp mắt. Nói đến, đầu này báo thú, vẫn là Thiên Nguyên Thương Hội Cơ Nguyệt cô nương trợ giúp dưới, chính mình mới có thể đem khế ước, qua vài ngày còn lại tông chủ muốn tới làm khách, còn phải sẽ gặp một chút. Liền không thể giúp ngươi. Miêu Tuấn Tuấn nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn chăm chú bên người Vương Sân Kiều, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng thật cao nâng lên cái bụng. Vương Sân Kiều đã có mang thai, Tiếp qua 2-3 tháng, hài tử liền có thể xuất thế. Miêu Tuấn Tuấn vô cùng hưng phấn. Chính mình muốn làm cha. Cái này trước kia, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Vương Sân Kiều bởi vì vị này phu quân, khế ước cái thứ hai hoàng kim sủng thú. Đối nó thái độ tốt hơn nhiều. Nhưng là nàng tựa hồ có tâm tư. Ngẩng đầu lên, nói, ngươi đều là nhị tinh hoàng kim khế thú sư. Còn giúp hắn nuôi cái kia một tốp người. Bên ngoài sinh ý cũng cho rất nhiều đám người kia. Nghĩ như thế nào? Cho ngươi hai lựa chọn. Nghĩ biện pháp bước đi Tần gia tộc người. Người huynh đệ kia gần một năm không có trở về. Đoán chừng chết sớm bên ngoài. Vương Sân Kiều hừ lạnh nói. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.